Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1615, bẻ gãy nghiền nát. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy này vô tận linh thú xuất hiện về sau, Thái Âm Tông phá linh quân người, sắc mặt đều là đại biến, tầm mắt của bọn hắn đi tới chỗ. Toàn bộ đều là cái kia to lớn thân ảnh, có hư ảo, có ngưng tụ, nhưng trên người khí tức, đều là không cách nào hình dung khủng bố. Ba, tam phẩm linh thú, nhiều như vậy. Làm sao sẽ nhiều như thế, điều đó không có khả năng, mặc dù phá linh quân cho tới nay, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng này một cái chớp mắt, bọn hắn vẫn là luống cuống. Không có người tại đối mặt tử vong thời điểm, sẽ không cảm thấy kinh hoàng, nếu có, cái kia chính là đang khoác lác bức. Tại đây chút to lớn thân ảnh phía dưới, Phong Nhất Đằng người thân ảnh, cũng là có chút không thấy được. Cái kia từng đạo kinh người ánh mắt, mang theo hung lệ, mang theo sát cơ. Đang rơi vào Thái Âm Tông phá linh quân đám người thân bên trên. Liền xem như vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh Đặng Linh, giờ phút này cũng là vô cùng lo sợ, dùng mình. Theo những linh thú này bên trong, Đặng Linh cảm nhận được hai đạo. Tứ phẩm linh thú khí tức, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu có thể so với tu sĩ thần hải cảnh đại cường giả, giết. Vào thời khắc này, một đạo phảng phất là từ thiên ngoại, lại phảng phất là theo bên tai truyền lại tới thanh âm. Tại Đặng Linh đám người bên tai vang vọng. Bọn hắn tầm mắt chuyển động thời điểm, bỗng nhiên cúi đầu nhìn lại, này xem xét, liền hồn bay lên trời. Nhưng thấy tại lòng bàn chân của bọn họ, mặt đất phảng phất là biến thành sóng nước một dạng, có một tấm to lớn khuôn mặt, chậm rãi hình chiếu đi ra. Bởi vì khuôn mặt quá lớn, không cách nào triệt để thấy rõ đây là ai, có thể coi là như thế này, cũng là để bọn hắn hoảng sợ không được. Tu vi bực nào? Mới có thể phản chiếu ra như thế một tấm to lớn khuôn mặt, mà trên thực tế, này đạo khuôn mặt, liền là Tô Hàn. Dùng Tô Hàn tu vi, tự nhiên không thể nào làm được như thế, hết thảy, đều là trận pháp bố trí. Đến mức những cái kia linh thú, tất cả đều là Tô Hàn thông qua trận pháp, triệu hoán đi ra, lại đã bị trận pháp điều khiển tâm trí, liền xem như cái kia hai đầu tứ phẩm linh thú, cũng giống vậy như thế. Tứ phẩm hoa linh thú. Đối với mọi người tại đây tôi nói, thật là cực cường, có thể quét ngang hết thảy, có thể đối với đã từng tham gia qua đại chiến chúng thần tôi nói, chúng nó, yếu ớt liền sâu kiến cũng không bằng. Chúng thần bố trí xuống trận pháp, đủ để đưa chúng nó điều khiển, dù cho đã là tàn trận. Ha ha ha ha, Phong Nhất cười to, cho đến những linh thú này xuất hiện trước đó, bọn hắn cũng không có triệt để tin tưởng Tô Hàn. Lựa chọn tin tưởng, đó là lựa chọn. Chân chính tin tưởng, mới là tin tưởng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể làm đến không đánh mà thắng đem Thái Âm Tông vây công, mà bây giờ, bọn hắn thấy được. Chỉ là cái kia hai đầu tứ phẩm linh thú khí tức, liền kinh khủng tột đỉnh, thời khắc này chúng nó, đang hai con ngươi huyết hồng, mang theo thao thiên hung lệ, nhìn chằm chằm Đặng Linh đám người, chỉ chờ Phong Nhất ra lệnh một tiếng. Phong Nhất. Ta Thái Âm Tông cùng ngươi Thiên Sơn Các ở giữa, tuy có ma sát, thế nhưng... Giết, Phong mới mở miệng, cắt ngang Đặng Linh cái kia mong muốn khuyên nói lời nói. Oanh, nhất thời, vô số linh thú, đạp lên mặt đất, mang theo kinh người chấn động, thẳng đến phá linh quân mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ chỉ là một cái chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết chính là từ phá linh quân ở trong truyền đến, trọn vẹn hơn nghìn người. Bị trực tiếp nghiền thành vì xương máu. Đặng Linh nơi này, vẻ mặt biến hóa bên trong, thân ảnh né tránh. Nàng là hư thiên cảnh, căn bản không có khả năng cùng này tứ phẩm linh thú chống lại. Có thể coi là nàng muốn chạy trốn, cũng căn bản là trốn không thoát. Tại Phong Nhất thần niệm điều khiển phía dưới, trong đó một đầu tứ phẩm linh thú, đầu tiên liền hướng phía Đặng Linh mà đi. Còn lại đầu kia thì là thẳng đến phá linh quân mặt khác hai vị phó quân đoàn trưởng mà đi. Oanh, nổ vang kinh thiên, cái kia to lớn thân ảnh, móng vuốt vung vẩy, mang theo thao thiên thực lực, nhưng mạnh mẽ chống đỡ Đặng Linh, trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bay ngược mà ra. Đến mức hai vị kia phó quân đoàn trưởng, tại cùng tứ phẩm linh thú tiếp xúc một cái chớp mắt, chính là có một người trong đó, thể xác nổ tung, nguyên thần muốn xông ra. Lại bị cái kia tứ phẩm linh thú cho một ngụm nuốt vào. Nhìn thấy một màn này, hết thảy phá linh quân người đều ngây ngẩn cả người. Liền xem như Thiên Sơn các bên này, cũng đều là thần tâm rung động, khó nói lên lời. Bọn hắn vốn cho là, vây công Thái Âm Tông ba đại quân đoàn, cần trải qua một cuộc ác chiến, nhưng giờ phút này xem ra, có những linh thú này trợ giúp, hoàn toàn chính là bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Cùng lúc đó, tập sát khu ở trong, từng đạo hư ảo thân ảnh, như những cái kia linh thú một dạng, cũng là chậm rãi hiện lên đi ra. Nhưng này chút thân ảnh, cũng không phải là linh thú, mà là nhân loại. Bọn hắn hai mắt nhắm chặt, miệng lại là kéo ra, giống như là nói lấy một chút làm người nghe không hiểu lời nói. Khuôn mặt của bọn hắn, không có một tấm là bình hòa, tất cả đều mang theo dữ tợn, mang theo vô tận oán niệm, dường như đã từng chết không nhắm mắt, chúng thần tàn hồn. Mạc Tà nhìn này chút thân ảnh, hít một hơi thật sâu. Cái này là Tô Hàn trong miệng theo như lời, chúng thần tàn hồn. Thần linh, vẫn luôn là trong lòng bọn họ tín ngưỡng cấp nhân vật, đó là không cho phép kẻ khác khinh nhơn. Nhưng giờ phút này, thấy này chút tàn hồn, lại là mỗi một trong lòng của người ta, đều cảm thấy không gì hơn cái này. Tô Hàn nói không sai, Mạc Tà tự lẩm bẩm, trên thế giới này, không có có thần linh, mặc dù thật là có, cũng bất quá là so với chúng ta tu vi cao rất nhiều mà thôi. Bọn hắn, đồng dạng cụ bị cùng bọn ta một dạng biểu lộ, bọn hắn, đồng dạng sẽ chết. Động thủ, theo Mạc Tà vung tay lên, rất nhiều thiên sứ quân tất cả đều thần niệm khẽ động, điều khiển những cái kia tàn hồn, mở ra vẫn luôn tại đóng chặt hai con ngươi. Tuy là hư ảo, có thể cặp kia mắt bên trong, vẫn như cũ là không có con ngươi, không có con ngươi, chỉ có trống rỗng một mảnh. Cảnh tượng như vậy, chỉ là nhìn lại, tự khiến người cảm thấy da đầu run lên, nhất là tại đây chút tàn hồn trên thân, bạo phát ra một cỗ không cách nào chống lại uy áp về sau, Thái Âm Tông Ngô Vương quân người, triệt để biến sắc. Rầm rầm rầm, tàn hồn ra tay, bảo lưu lấy khi còn sống chi nhớ, mỗi một lần, cũng không từng có chút giữ lại. Cái kia kinh thiên động địa công kích, giống như là đã từng thần linh hủy thiên diệt địa thời điểm một dạng, rơi vào Ngô Vương quân giữa đám người, khiến cho thân ảnh của bọn hắn, từng đạo hoặc là nổ tung, hoặc là trực tiếp sụp đổ, lại hoặc là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể xác hoàn hảo không chút tổn hại, nguyên thần lại là trực tiếp tử vong. Thần linh công kích, dù cho vẻn vẹn tàn hồn, cũng không cách nào ngăn cản. Mạc Tà, các ngươi đáng chết, Quan Thiên Hải thanh âm truyền đến, tràn ngập lửa giận ngập trời cùng cừu hận. Đây cũng không phải là các ngươi Thiên Sơn các thực lực chân chính, dù có chết, ta Thái Âm Tông ba đại quân đoàn, cũng phải nguyền rủa các ngươi, sinh không thể tồn, không chết có thể cam, oanh, cơ hồ là ở đây dứt lời dưới nháy mắt, kinh khủng công kích, liền đem Quan Thiên Hải cho bao phủ hoàn toàn. Không nhìn thấy thân ảnh của hắn, cũng không nhìn thấy nguyên thần của hắn. Làm những công kích kia dư ba tán đi về sau, Quan Thiên Hải thân ảnh, hoàn toàn biến mất. Đường đường Ngô Vương quân thủ lĩnh, nhất phẩm hư thiên cảnh đại cường giả, lại là tại đây vây công ở trong chớp mắt tử vong. Nói thật, thật là có chút uất ức, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.